Chào mừng mọi người đã đến với kênh 99 Audio, tập 109 vừa rồi tiêu phim đang chiến đấu kịch liệt với Trường Mạc. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục phần hậu truyện đấu phá thương khung tập 110 với tựa đề Siêu cấp Hỏa Liên. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Trường La sắc mặt lạnh lẽo, quyền phong như mưa xối xả không ngừng rơi xuống, điên cuồng hướng phía tiêu phim hung hăng oanh đến. Rầm rầm, nhìn trên bầu trời hai người đang hỗn chiến, tất cả mọi người đều là liếu lưỡi. Một gã vừa mới tiến nhập lục tinh đấu đế sơ kỳ, cư nhiên cùng với một gã thất tinh đấu đế trung kỳ, điên cuồng đối oanh như vậy. Đây chính là sự tình mà bọn họ chẳng bao giờ nghe nói qua. Tên hỗn đản này chiến đấu điên cuồng được duy trì liên tục, nhưng Trường La cũng là càng đánh càng kinh hãi. Tiêu viêm hầu như đã ngạnh kháng hơn 10 quyền của hắn. Dựa theo lẽ thường, đừng nói là một gã lục tinh đấu đế, cho dù thực sự là thất tinh đấu đế sơ kỳ cường giả đi nữa, đáng lẽ phải trọng thương từ lâu rồi. Nhưng mà tiêu viêm trước mặt, ngoại trừ nhìn qua có chút chật vật, cũng không có thương tích gì nghiêm trọng cả. Đột nhiên Trương La thấy tiêu viêm thân hình rung lên, một cổ khí tức đặc thù xuất hiện, chợt những chỗ bị thương trên thân thể tiêu viêm nhanh chóng được phục hồi. Trương La kinh nghiệm cũng là không kém, nhìn thấy thân thể tiêu viêm xuất hiện kim sắc đặc thù lượn quanh, kia chính là kim sắc mang khí, đó là cấp tốc đem thân thể phục hồi, so với dị hỏa tam thiên, diễm viên hỏa còn mạnh hơn rất nhiều lần. Hắn có được loại phương pháp này, ai dám cùng hắn kéo dài trận chiến? Chết tiệt, còn có thủ đoạn này sao? Trương La đã biết được nguyên nhân, lập tức sắc mặt cũng là âm trầm đến cực điểm. Hắn biết nếu là trực tiếp dây dưa đối chiến, sợ rằng chính mình cũng không chiếm được một chút chỗ tốt nào. Trái lại còn có thể tiêu hao càng nhiều đấu khí, nghĩ tới đây sắc mặt Trương La cũng là căng thẳng, chuẩn bị rất nhanh giải quyết tiêu viêm. Cho nên, ta nên sử dụng đấu kỵ cường đại một kích phải giết chết ngươi. Trương La sắc mặt âm trầm, thân hình cấp tốc trở nên hư huyễn, sau đó lần nữa quỷ dị tiêu thất. Lại muốn so tốc độ với ta sao? Nhìn thấy Trương La thân hình tiêu thất, cả người quần áo rách nát, tiêu viêm cũng là nhếch miệng cười, thân thể hắn hiện tại mỗi chỗ đều có cảm giác đau đớn. Bị Trương La liên tục công kích, tuy nói hắn có mang tộc thể tu thuật pháp, nhưng thương thế xuất hiện rất nhanh đó là được chữa trị, nhưng cũng khiến tiêu viêm có chút đau đớn. Tiêu viêm cũng muốn dứt điểm trận chiến, nếu tiếp tục dây dưa, người thất bại có thể là hắn. Lão gia hỏa này, nếm thử hỏa liên đấu kỵ của ta đi. Dứt lời đó là 10 loại hỏa diễm nhanh chóng chung hợp lại với nhau, sau đó còn có thêm nhiều loại hỏa diễm nữa xuất hiện. Trương La đã thấy có 22 loại hỏa diễm chung hợp tại cùng một chỗ, thế nhưng còn không có kết thúc, bởi vì hắn thấy được một đóa hỏa diễm nữa chậm rãi bốc lên, đế diễm. 23 loại hỏa diễm, nhìn thấy một bàn này mặc dù là lấy thực lực của Trương La, đôi mắt đều là nhịn không được hơi co rụt lại. Sắc mặt cũng là có một điểm biến hóa, các loại hỏa diễm này tuy nói là kém hơn linh hỏa, thế nhưng cũng vô cùng hiếm có khó tìm, có thể đạt được một loại nhưng đã là đại phúc. Nhưng hôm nay trong tay tiêu viêm cư nhiên lại có đến 23 loại hỏa diễm, điều này khiến cho Trương La có chút rung động. Tiểu tử này quả nhiên có chút quỷ dị, nhìn hắn như vậy tự hồ là muốn chuẩn bị sử dụng công kích cường đại. Nhìn thấy tiêu viêm sắc mặt ngưng trọng, Trương La đó là suy đoán đến mục đích của hắn. Trương La tuy rằng cũng không rõ ràng uy lực đấu kỹ của tiêu viêm cường đại như thế nào, bất quá Trương La vẫn có lòng tin vào thực lực của chính mình. Hắn không thể dễ dàng thất bại bởi một chiêu này được. Tiểu tử không nên cố gắng dễ dụa, kết cục cũng chỉ có một mà thôi. Ngay khi Trương La nói xong lời này, rồi lại nhìn thấy xuất hiện thêm một loại hỏa diễm kỳ dị, làm hồng sắc, giao hòa từ trong tay tiêu viêm chậm rãi bốc lên. Ngay lúc này con ngươi Trương La có chút co rụt lại, đó là linh hỏa. Đúng vậy, tiêu viêm thu được hỏa diễm địa hư hỏa, thủy hỏa đồng sinh viêm. Hình như không phải, đó là... Trương La nhãn lực cũng là vô cùng sắc bén, tuy nói lúc đầu hắn rất là kinh ngạc. Thế nhưng chỉ một lát sau, đó là nhìn ra hỏa diễm kia không phải là linh hỏa, điều này không phải ai cũng có thể biết được. Thế nhưng lúc này Trương La sắc mặt cũng là có chút mất tự nhiên, bởi vì hắn nhận thấy được thứ này mang đến cho hắn một sự uy hiếp không nhỏ. Hỏa liên trước mắt huyền phù tại lòng bàn tay tiêu viêm, gồm 24 loại màu sắc khác nhau, nhìn qua huyền lệ không gì sánh được. Không chỉ có hoa mỹ tuyệt đẹp, nó còn tản phát ra lực lượng hủy diệt đáng sợ. Sắc mặt tiêu viêm thời khắc này cũng trở nên có chút tái nhợt, chung hợp 23 loại dị hỏa cùng với một loại địa hương hỏa, cũng không phải là giống như là trong tưởng tượng của hắn là dễ dàng như vậy. Tuy nói trước đó hắn từng có kinh nghiệm dung hợp phần thiên hỏa liên, nhưng lúc đó cũng không có địa hương hỏa, cho nên hôm nay dung hợp cũng có chút phiền phức. Nhưng lúc này đây, thực lực tiêu viêm so với lúc trước cũng đã tăng lên rất nhiều, cùng với linh hồn lực đạt đến là thánh cảnh, khiến hắn mới có thể dung hợp 24 loại hỏa diễm này lại được. Hơn nữa lúc này hỏa liên vẫn chưa hoàn toàn dung hợp thành công, bên trong năng lượng hủy diệt quá mạnh, cho dù là tiêu viêm cũng phải cẩn thận đem chúng điều hòa, phân phối ổn định một chút, rồi mới đem ra công kích Trương La. Mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán Tư Viêm, sau đó không ngừng chảy xuống khuôn mặt. Ánh mắt hắn nhìn chăm chăm vào hỏa liên đang xoay tròn trong tay. Linh hồn lực lượng mênh mông cuồn cuộn không ngừng quán chú đi vào. Trương La bởi vì một màn này làm cho sắc mặt kịch biến. Hỏa liên tràn ngập ra hủy diệt lực lượng. Mặc dù là hắn trong lòng đều là nảy lên một mạt mà bất an. Tiểu tử này mới đạt lục tinh đấu đế thực lực, thế nào lại có khả năng thi triển ra công kích đáng sợ như vậy? Trương La khóe miệng co quắp một chút, chợt trong mắt sắc ý bạo tuôn. Người này tuyệt đối không thể lưu lại. Trong lòng tràn ngập sắc ý, thân hình Trương La khẽ động, đó là hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng phía Tiêu Viêm bạo lực đi. Hắn có thể cảm ứng được Tiêu Viêm công kích còn chưa triệt để hoàn thành, lúc này đem cắt đứt quá trình khiến cho Tiêu Viêm gặp phải phản vệ. Đến lúc đó không chỉ có thể phá bỏ công kích đáng sợ này, mà còn có thể thuận tiện giải quyết Tiêu Viêm. Quả nhiên là một công đôi việc. Ngay khi thân thể hắn đi tới bên cạnh Tiêu Viêm trên mặt tái nhợt cũng là đột nhiên hiện ra một bộ dáng tươi cười, thanh âm nhàn nhạt vang lên. Bây giờ ngươi mới đến, đã muộn rồi. Hỏa liên màu sắc rực rỡ giống như lưu tinh trong trời đêm, xẹt qua phía chân trời. Cùng lúc đó Tiêu Viêm thanh âm trầm thấp cũng là vang lên. Bạo, phanh, cần lốc hỏa diễm khổng lồ chừng nghìn trượng, mang tất cả cuốn đi. Nhiệt độ đáng sợ, mặc dù là đang đứng cách đó rất xa, những người xem cũng thấy toàn thân mình nóng rực. Một ít người thực kém hơn một chút, đều là cảm giác được máu huyết trong cơ thể đang sôi trào lên. Cơn lốc hỏa diễm thật đáng sợ, tất cả mọi người đều vô cùng hoảng sợ, lực lượng hủy diệt thoáng chút làm bọn họ trở nên run rẩy, ngay cả những cường giả như Hoang Giả cũng không ngoại lệ. Hình như chiêu này là công kích của Tiêu Viêm, cường giả của Đông Hoang Tông đều là biến sắc, trong thanh âm chứa đựng sự khiếp sợ. Cái gì? Nghe vậy, người của Vân Lăng Tông nhất thời cũng nhảy dựng lên, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Công kích đáng sợ bậc này coi như là tất cả bọn họ ngạnh kháng cũng là lành ít dữ nhiều. Thế tiến công như vậy cương nhiên lại do một tên vừa mới tiến nhập lục tinh đấu đế Tiêu Viêm thi triển ra. Hắn có thể tiến nhập thiên nhân hợp nhất cảnh giới, quả nhiên không phải người bình thường. Có hắn tương trợ, chúng ta ngày hôm nay sẽ không sẽ bị Trương La đe dọa. Đường Tuyết đám người nhìn nhau liếc mắt, trong lòng không khỏi có chút vui mừng. Mà lúc này tại trên bầu trời, Tiêu Viêm thân hình cũng là cấp tốc bạo lui, đồng thời trong tay cũng là hiện lên một cái bình ngọc, cấp tốc lấy đan dược nhét vào trong miệng, liên tiếp thi triển các loại đấu kỹ khủng bố, khiến đấu khí của Tiêu Viêm tiêu hao quá nhiều, hắn còn phải bổ sung lực lượng, cuộc chiến vẫn chưa thể chấm dứt dễ dàng như vậy được. Cùng lúc đó, ở mi tâm của Tiêu Viêm linh hồn lực tràn ra, sau đó một đạo quang môn thật lớn mang phong cách cổ xưa chậm rãi hiện lên phía sau Tiêu Viêm. Sau đó một cổ hấp lực bắt đầu chậm rãi xuất hiện. Một lát sau, một cổ lực lượng thôn phệ khủng bố hướng về phía Trường La. Trải qua một màn này, khiến cho khuôn mặt Tiêu Viêm càng trở nên tái nhợt. Bất quá lực công kích này coi như là một vị thất tinh đấu đế trung kỳ cường giả không kịp phòng bị, cũng là tuyệt đối bị đánh trọng thương, cấm kỵ chi môn. Cùng với 24 loại hỏa diễm công kích, Tiêu Viêm rất rõ ràng. Một cái chuyên môn công kích linh hồn, một cái là công kích đấu kỹ mang theo lực lượng hủy diệt, hai chiêu tung ra cùng một lúc có thể nói là vô cùng kinh khủng. Một cơn lốc hủy diệt mang theo sóng xung kích cùng với nhiệt độ hủy diệt tràn lan ra. Hai đấu kỹ lợi hại như vậy, thế nhưng Trương La thực lực dù sao cũng là quá mức kinh khủng, hơn nữa lại có nhiều thủ đoạn chưa bộc lộ, xem ra hắn không thể bị đánh chết như vậy được. À, mà ngay khi Tiêu Viêm vừa mới suy nghĩ đến vấn đề này, ở phía trong cơn lốc hỏa diễm không ngừng truyền ra một tiếng rít gào. Quả nhiên là không chết. Tiêu Viêm trong lòng cũng là hơi trầm xuống, muốn một kích đánh chết một vị thất tinh đấu đế trung kỳ cường giả, xem ra quả nhiên là có chút vọng tưởng. Thình thịch, tiếng rít gào vang lên không lâu sau đó, hắc khí nồng nặc khổng lồ lớn chừng hơn 10 trượng, hung hăng từ trong cơn lốc phiêu đãng ra. Chợt, một đạo thân ảnh thoáng nhìn có chút chật vật, tiếp theo trong nháy mắt đó là từ trong cơn lốc hỏa diễm mạnh mẽ bay ra. Lúc này Trương La con mắt đã nhuốm màu huyết hồng, oán độc sâu đậm, nhìn về hướng Tiêu Viêm đang ở phía xa. Trương La lúc này trên thân thể y phục tả tơi, những mảng da của hắn bị đốt cháy đen, ở xương sườn bị một vết thương khá lớn và rất sâu, thiên huyết không ngừng chảy ra, mơ hồ có thể nhìn thấy cả xương trắng và bộ phận bên trong. Hiển nhiên có thể sống sót sau khi đối kháng với Viêm cấp hỏa liên cùng với cấm kỵ chi môn, Trương La phải nỗ lực đại giới. Ta muốn người chết. Thanh âm thật lớn vang vọng bốn phương tám hướng, dưới ánh mắt của tất cả mọi người đang xem, đó là thấy một đạo thân ảnh thê thảm nhằm phía Tiêu Viêm lao đi. Muốn ta chết, ngươi còn phải nỗ lực hơn nữa. Hùng hăng thở ra một hơi, Tiêu Viêm nhanh chóng đem mang khí vận chuyển tới đỉnh điểm. Sau đó kim quang tràn ngập tại trên thân thể Tiêu Viêm. Ngay sau đó Tiêu Viêm sắc mặt cũng là phát lạnh, hướng phía Trương La vọt đi. Hắc khí ngưng tụ thành một cự quyền tại trên nắm tay của Trương La, hung hăng nện xuống. Lúc này Tiêu Viêm cũng là ngưng tụ ra một cự quyền màu kim hoàng thật lớn, cũng là hung hăng đánh ra Viêm Đế quyền. Hai đạo bóng người ầm ầm va chạm vào nhau, sau đó đều là một miệng tiên huyết phun ra. Tại trên bầu trời tiếng lục bộp lùi bước liên tục vang lên, nhanh chóng ổn định lại thân thể. gót chân Tiêu Viêm hung hăng đạp một điểm ở trên hư không, sau đó thân thể giống như viên đạn pháo bay ra khỏi nòng, lần nữa vọt đi, không mang đến sinh tử, tiếp tục chiến đấu. Một quyền qua rồi một quyền lại, ý nói bên này đánh một quyền thì cũng bị bên kia đánh cho một quyền. Tiêu Viêm không có tạo thành lớp phòng ngự cho chính mình, chỉ là đem mang tộc thể tu thuật pháp thi triển đến cực hạn, sau đó giống như thường nhân, người bình thường đánh nhau, dùng tất cả những gì có trên thân thể mình đã công kích Trương La, ngay cả Trương La một ít công kích đánh lên trên thân thể Tiêu Viêm, hắn cũng là không để ý chút nào, hoàn toàn là một loại công kích một mạng đổi một mạng. Vật lộn chiến đấu như vậy, thiên ngôn vạn ngữ cũng không cách nào hình dung ra được. Kết thúc tập 110 ở đây nha mọi người, liệu có biến cố gì xảy ra với Tiêu Viêm và người thân của hắn hay không? Tất cả sẽ có trong nội dung tập 111. Cả nhà, hãy chú ý đón xem và đừng quên like và subscribe kênh 99 Audio ủng hộ mình nha. Cảm ơn mọi người.